Xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với chương trình đọc truyện đêm khuya của Hải Đăng. Hôm qua thì Hải Đăng cũng đã kể cho các bạn nghe diễn biến tập số 106 rồi. Trong tối ngày hôm nay thì Hải Đăng rảnh làm cho các bạn nghe tập số 107 nhé. Cái kênh mới mà Hải Đăng đang sử dụng để đăng cái video này nó không được bật kiếm tiền đâu. Cho nên là Hải Đăng làm hoàn toàn miễn phí. Mặc dù chi phí bỏ ra thì cũng phải tự túi bạn Hải Đăng bỏ ra thôi, nhưng mà không sao. Bạn nào yêu quý Hải Đăng thì có thể ủng hộ cho Hải Đăng một chút trà thuốc nhé, còn nếu không thì không sao, nghe free cũng được, không quan trọng, miễn là sau khi nghe xong nhớ like cho Hải Đăng là được nha. Bây giờ mà các bạn nghe tập 107 của bộ truyện Mao Sơn Đổi Quỷ, tiếp theo diễn biến trong cái vụ bắt quỷ để luyện công hồi phục lại trạng thái ban đầu cho Tô Chân và Ấu Lam. Bây giờ mời các bạn nghe chuyện. Dương trưởng thôn nhấc chén trà đầy có bẩn, vung tay đầy khí thế. Đi, ta đưa các ngươi đi. Diệp Chi Thu và Lữ Tuyết quẩy một tiếng đi theo sau lưng trưởng thôn. Sau thôn là dốc núi, trên núi là rừng rậm, nằm ngay ngoài sân sau của thôn. Đi trên đường cũng thấy lông gà rải rác đầy đất, trên lông còn dính vết máu. Giữa rừng có một vết nứt từ đông sang tây, vết nứt gấp khúc nhằng kéo dài đến tận đầu đông của cánh rừng cây mới kết thúc. Vết nứt rộng chừng 2 thước, có chỗ đã sụp đổ xuống. Liễu Tuyết chậm rãi đi về phía trước theo vết nứt, đoạn nói: xem ra yêu quái đến từ lòng đất. Nó đào rộng dưới đất, rồi như thế này mới tạo thành vết nứt. Yêu quái dưới lòng đất sao? Không phải là đồng tộc của Tô Chân như Thường Tướng Quân đấy chứ? Diệp Chi Thu hỏi. Lữ Tuyết lại ngồi xuống cạnh vết nứt, ngửi mùi và phân biệt cẩn thận, rồi mới lắc đầu nói. Có hai loại yêu quái, hình như là một con đuổi, một con chạy. Con tạo ra vết nứt này có lẽ là rết tinh. Rết lớn à? Đúng vậy, có lẽ là con rết tinh đánh nhau với một con yêu quái khác, tai bay vạ gió liên lụy tới gà chó trong làng. Nhưng ta không đoán được yêu quái đánh nhau với rết tinh là cái gì. Chỉ biết nó mang theo hỏa khí mãnh liệt mà thôi. Lữ Tuyết đi về phía trước, vừa đi vừa nói. Ngũ hành đối ngũ độc, rết thuộc thổ, bọ cạp thuộc hỏa. Lẽ nào là rết tinh đại chiến với bọ cạp tinh sao? Diệp Chi Thu phân tích. Liễu Tuyết nhíu mày. Lúc chúng ta đang ở trên trấn, những người kia nói là có hai con độc long đánh nhau với một con rùa đen bay trên trời. Hai con độc long có thể là rết tinh. Vậy rùa đen bay kia có phải là nhện tinh không? Hình thể của nhện với rùa cũng trông tương tự nhau. Nhìn từ đằng xa thì cũng khá là giống đấy. Nhưng trong ngũ độc ngũ hành thì nhện thuộc kim, chứ có thuộc hỏa đâu. Diệp Chi Thu nói. Ta đọc trong sách cổ, có một loại yêu quái tên là Hỏa Long Chu. Nó dù không biết nhà tơ, nhưng trong bụng lại giấu độc hỏa cực kỳ là ghê gớm. Cho nên nhện không đối ứng với hỏa trong ngũ hành, nhưng cũng chưa chắc là không có lửa. Bây giờ chỉ là suy đoán thôi. Phải tìm được yêu quái này mới có thể khẳng định được. Diệp Chi Thu nói. Khi bọn họ đang nói chuyện, trên đường nhỏ đầu thôn, bỗng vang lên tiếng trống và chuông. Nghe thấy âm thanh ấy, trưởng thôn cười nói. Tát Mãn Pháp Sư tới rồi. Ta đi tiếp đãi trước một chút. Các ngươi cứ ở đây, từ từ mà phân tích nhé. Trời tối, đến nhà ta ăn cơm. Ta đãi. Dứt lời, Dương trưởng thôn chạy theo, vèo một cái như một làn khói. Diệp Chi Thu nhìn Liễu Tuyết, khẳng định là không điều tra thực tế nữa, mà sẽ đi theo Dương trưởng thôn xem Tát Mãn Pháp Sư kia. Tát Mãn Pháp Sư là người trong thuật phái phía bắc nước Hoa Hạ, gần như không hề giao lưu với các thuật phái Trung Nguyên, cho nên Diệp Chi Thu không biết gì về Tát Mãn Pháp Sư phương bắc này. Bây giờ có cơ hội, hắn muốn mở mang tri thức một chút. Dù sao bây giờ cũng không có việc lớn gì phải làm, rảnh rỗi mà. Đoàn người của Tát Mãn Pháp Sư vừa xuống xe ở cửa thôn Tam Đường, đang kèn thổi đánh trống đi vào trong thôn, cực kỳ là náo nhiệt. Nhóm người bọn họ có 5 người, người đi đầu có lẽ là Pháp Sư, trên mình mang trang phục đủ loại màu sặc sỡ, mặt mũi bôi 3 loại thuốc màu, trông đến là ngộ nghĩnh. 4 người họ đi theo cũng mặc quần áo đặc biệt, vừa rung chuông vừa đánh trống, hẳn là đồng tử, đồ đệ hoặc là trợ thủ của Pháp Sư nọ. Dương trưởng thôn đớn đon đả chào, cúi đầu khom lưng đưa rước họ. Người trong thôn cũng lũ lượt kéo tới nghênh đón Tát Mãn Pháp Sư. Thái độ cung kính của người dân trong thôn thì có vẻ là uy vọng của vị Tát Mãn Pháp Sư này ở nơi này cực kỳ vang dội. Diệp Chi Thu và Liễu Tuyết xen lẫn trong đám người, chỉ nhìn cảnh ấy mà không có nói lời nào. Dương trưởng thôn dẫn theo nhóm Tát Mãn Pháp Sư này tới trước cửa nhà. Tát Mãn Pháp Sư không vào nhà ông mà ngồi ngay bên ngoài, ra lệnh cho mọi người làm công tác chuẩn bị. Dương trưởng thôn triệu tập hơn 10 người dân trong thôn để làm theo sự chỉ huy của 4 người tùy tùng đi theo Tát Mãn Pháp Sư. Phần lớn đàn ông đang độ tráng niên và mấy ông bà già bên ngoài đang ở lại thôn. Còn lại thì chỉ có phụ nữ và trẻ con được đưa ra ngoài. Đa số những người đàn ông đã đưa con cái của mình ra ngoài thôn đều tập trung ở đây nhìn Tát Mãn Pháp Sư làm phép bảo vệ nhà cửa của mình. Chẳng bao lâu sau, cái cọc gỗ đã được dựng trước cửa nhà họ Đường. Trên đầu cọc buộc lá ngải cứu khô bôi dầu, xem ra là nó được dùng để làm đuốc. Sau đó giữa sân bày một cái chậu nước lớn trong và một đống củi khô vụn. Khi trời tối, ngọn đuốc lớn cháy lên chiếu sáng rực cả thôn Tam Đường. Tát Mãn Pháp Sư lại vẫy dầu lên củi và đốt lửa. Lấy ngọn đuốc làm trung tâm, ngọn lửa lan ra khắp mặt đất tạo thành một tràng lửa rộng đường kính hơn một trượng. Sau đó Tát Mãn Pháp Sư bắt đầu làm phép. Tát Mãn Pháp Sư đi vòng quanh đám lửa, tay thì lắc lư chuông nhỏ, miệng thì lầm ba lầm bầm, thi thoảng còn giang tay ra, ngửa mặt lên trời hô to. Tiếc rằng Tát Mãn Pháp Sư không niệm chú ngữ theo tiếng Hoa, cho nên Diệp Chi Thu nghe như là cứ nghe tiếng nước ngoài, chẳng hiểu cái mô tê gì cả. Lưới Tết cũng không hiểu, nhưng mà vẫn nghe rất say sưa. 4 tên đệ tử của Tát Mãn Pháp Sư cũng đi theo Pháp Sư, rung chuông và niệm chú. Sau 3 vòng đi xuôi, 3 vòng đi ngược, Tát Mãn Pháp Sư cởi giày, nhúng chân vào nước trong, rồi bước chân trần vào trong đám lửa dưới ngọn đuốc cao, đi trên củi than đang cháy tiếp tục niệm chú rung chuông. Đi chân trần trên lửa cũng phải là có tí bản lĩnh đấy. Diệp Chi Thu đứng ngoài nhìn thấy cảnh này khẽ gật đầu. Nhưng người dân trong thôn Tam Đường thì không hề giật mình hay kinh ngạc. Cứ như việc Tát Mãn Pháp Sư đi chân trần trên lửa cũng là bình thường thôi, như mọi người ăn cơm uống nước vậy. Dương trưởng thôn lặng lẽ đi tới bên cạnh Diệp Chi Thu, giật nhẹ áo hắn, rồi hỏi nhỏ, thế nào, Tát Mãn Pháp Sư có phải là rất giỏi hay không? Giỏi? Diệp Chi Thu gật đầu. Người có thể bước trên lửa như Tát Mãn Pháp Sư không? Dương trưởng thôn lại hỏi. Diệp Chi Thu bật cười lắc đầu đáp. Ta chỉ biết bắt yêu quái thôi, không rảnh để làm mấy cái trò vô bổ đó. Bước đi trên lửa chẳng phải là chiêu trò gì cao siêu. Đệ tử Mao Sơn, khi sư công nhập thân, có thể đau thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm nữa kìa. Đừng nói là lửa củi, cho dù là lửa than, thì họ vẫn có thể dùng chân trần mà bước đi tuốt. Mà với chu vi của Diệp Chi Tu hiện tại, chẳng cần sư công nhập thân, cũng có thể đi lại thoải mái trên nước và lửa. Song Diệp Chi Thu không muốn khoác lác trước mặt thôn trưởng thêm nữa. Diệp Chi Thu cười hì hì, rồi chạy sang chỗ khác để quan sát tiếp. Tát Mãn Pháp Sư đi 3 vòng xuôi, 3 vòng ngược quanh ngọn đuốc, sau đó thong dong bước ra, rửa chân xỏ giày. Đến lúc này coi như Tát Mãn Pháp Sư đã làm phép xong xuôi. Dương trưởng thôn bước lên hỏi. Tát Mãn Pháp Sư, yêu quái đêm qua là gì vậy ạ? Tam Bán Pháp Sư chậm rãi xỏ giày xong, mới nhìn mọi người xung quanh và đáp. Ban nãy ta đã hỏi thần linh. Thần linh nói tối hôm qua con yêu quái là hai con dết tinh và một con nhện tinh. Ôi địch! Tam Bán Pháp Sư này cũng cao tay phết đấy. Diệp Chi Thu giật mình. Liễu Tuyết cũng giật mình không kém, ánh mắt lộ ra vẻ ngạc nhiên. Thì ra là một con dết tinh. Chẳng trách, nó lại ăn hết gà trong thôn. Dết và gà là đối thủ một mất một còn gì nữa. Nhưng mà chó có phải là kẻ địch của dết đâu mà cũng bị ăn. Ăn gà, ăn chó thì không sao. Chỉ sợ là nó còn muốn ăn thịt người nữa cơ. Đúng vậy, còn một con nhện tinh nữa cơ mà. Chuyện gì thế không biết. Người dân trong thôn Tam Đường còn sửng sốt hơn. Ai nấy đều bàn tán xôn xao. Tiếng ồn ào nổi khắp nơi khắp chốn. Dương trưởng thôn vội vàng giơ tay lên, nói với mọi người. Bà con, đừng có làm ồn. Nhất định là Tam Bán Pháp Sư sẽ có cách đấy. Tam Bán Pháp Sư nhìn mọi người trong thôn. Đến khi ai nấy đều bình tĩnh trở lại rồi mới nói tiếp. Nhưng mà thần linh nói với ta rằng ta đấu không lại hai con chết tinh và nhện tinh kia, cho nên ta không thể trừ yêu quái cho các ngươi được. Xin mọi người hãy mau mau sơ tán đi, đừng có ở lại đây nữa, nếu không thì sẽ gặp nguy hiểm đến tính mạng đấy. Cái gì? Ngay cả Tam Bán Pháp Sư cũng không phải là đối thủ của yêu quái ư? Trời đất ơi! Vậy thì chúng ta làm sao bây giờ? Lẽ nào phải rời làng đi hay sao? Cả đời không quay về được nữa à? Người dân trong thôn chìm trong thất vọng và sợ hãi. Diệp Chi Thu và Liễu Tuyết cũng liếc nhau. Đều nghĩ ông Tát Mán Pháp Sư này thực sự là thật thà quá mà. Có sao nói vậy, không có lừa mọi người. Nếu là đám lửa đảo bình thường, nhất định sẽ cam đoan mình có đại pháp thần thông, có thể hàng yêu phục ma, rồi lừa một vố đầy túi rồi chuồn đi. Dù không có lừa tiền, thì chúng cũng không nhận mình không đấu lại con yêu quái để tự phá hoại đi danh tiếng của mình. Trưởng thôn cũng sốt ruột, bèn bước tới nắm tay Tát Bán Pháp Sư. Pháp Sư, đừng có đi mà. Người hãy nghĩ cách giúp thôn dân bọn ta đi. Trong thôn có biết bao nhiêu là người. Nhà cửa ruộng vườn đều ở tất đây. Đi làm sao được? Nếu phải sơ tán thì tốn biết bao nhiêu là tiền. Chẳng phải là cả đời sẽ nghèo rớt mùng tơi ư? Người đi nhưng mà nhà không có đi được. Mà phần lớn tài sản của người dân trong thôn chính là ngôi nhà của họ. Dọn nhà đi có nghĩa là tổn thất hơn nửa gia tài. Cái nhà hai tầng của trưởng thôn còn vay tiền để xây hồi nọ, vẫn còn nợ chất đống ra kia kìa. Một khi dọn đi thì không những mất nhà mà còn ôm một khoản nợ to đùng nữa kia. Tam Bán Pháp Sư thở dài lắc đầu nói. Không phải là ta không muốn giúp các vị, mà quả thực con yêu quái này nó ghê gớm quá. Ta không phải là đối thủ của nó. Nếu ta có đi thì cũng chỉ là đi chịu chết mà thôi, không có cứu nổi mọi người đâu. Cho nên các vị hãy nhanh nhanh mà đi sơ tán đi, đừng có chần chừ nữa. Đám dân thôn trợn tròn cả mắt, mấy người phụ nữ òa khóc nức nở. Thôi, các vị hương thân, tại hạ là đệ tử phái Mao Sơn Diệp Chi Thu, nguyện chém giết yêu quái tối qua giúp các vị một tay. Diệp Chi Thu đằng hắng một tiếng rồi bước lên phía trước. Bây giờ không làm màu thì còn tới lúc nào mới làm màu nữa đây? Dân trong thôn sửng sốt, nhao nhao ngó Diệp Chi Thu, chẳng biết hắn là ai. Tam An Pháp Sư cũng nhau mắt đánh giá Diệp Chi Thu. Ánh mắt của Dương trưởng thôn sáng ngời lên. Ông vội vàng giới thiệu với mọi người. Đúng rồi, ta quên còn chưa giới thiệu với mọi người. Cậu trai đây là đệ tử Mao Sơn, là đạo sĩ trên tivi hay chiếu đấy. Hắn nói là hắn có thể bắt yêu hàng ma, giúp chúng ta mà không có lấy tiền. Chỉ cần bao cơm nước là được. Tiểu Chi Thu liếc trưởng thôn đại nhân. Ông này ăn nói kiểu gì thế? Cậu trai là sao? Phải gọi là Đại Pháp Sư Mao Sơn mới đúng chứ. Dân làng chẳng ai tin, đua nhau thì thà thì thầm. Ôi giời ơi, con trẻ mang thế kia mà là đệ tử Mao Sơn à? Chắc chắn là lừa đảo rồi. Tam Mãn Pháp Sư bước lên phía trước, đánh giá Diệp Chi Thu từ trên xuống dưới, rồi mới cất giọng ôn hòa hỏi thăm. Này chàng trai, ngươi là Pháp Sư Mao Sơn thật sao? Diệp Chi Thu gật đầu đáp. Thật hơn vàng mười, không lừa già, không có dối trẻ. Tam Mãn Pháp Sư gật đầu hỏi. Trong pháp thuật Mao Sơn các ngươi, có cách để đối phó yêu quái không? Đương nhiên là có rồi. Nếu không thì ta đâu dám nhận tới. Diệp Chi Thu đáp. Tam Mãn Pháp Sư nghĩ ngợi một chút rồi nói. Nếu như ngươi là đệ tử Mao Sơn, thì ta muốn hợp tác với ngươi, để diệt trừ con yêu quái lần này. Nhưng mà... Nhưng ông không tin tưởng ta, sợ ta lừa ông có đúng không? Diệp Chi Thu cười nói. Tam Mãn Pháp Sư gật đầu. Xin lỗi, ý ta đúng là như vậy. Tiểu huynh đệ, nếu như ngươi là đệ tử Mao Sơn thật, thì có thể thi triển một chút thần thông để bọn ta tin tưởng hay không? Diệp Chi Thu gật đầu. Không thành vấn đề. Ta phải làm gì thì Pháp Sư mới tin ta đây? Tam Mãn Pháp Sư nghĩ giây lát, rồi giải sớm lớp củi lửa dưới đất, nói. Đi trên đống lửa giống ta vài vòng đi. Diệp Chi Thu cười một tiếng, cởi giày ra. Đề khí thi triển Mao Sơn Ngự Phong Quyết, đi ầm ầm trên đống củi đượm lửa hai vòng, rồi đứng giữa đống lửa cháy như thể đang đứng trên đất bằng. Đoạn cười hỏi. Đại sư, bây giờ ông tin ta rồi chứ? Tam Mãn Pháp Sư vui mừng quá đỗi, lập tức gật đầu. Ta tin. Pháp Sư Mao Sơn này, chúng ta hợp tác trừ yêu cho người dân trong thôn đi. Diệp Chi Thu nhảy ra khỏi đám lửa, xỏ giày xong mới nói. Một mình ta là có thể bắt yêu rồi. Đại sư, ông và đệ tử của ông chỉ cần bảo vệ dân làng là được. Mọi việc cứ giao cho ta. Nếu đưa cả đám Tát Mãn Pháp Sư đi theo, sẽ vướng tay vướng chân. Cho nên Diệp Chi Thu chia việc để cho ông ta làm. Tam Mãn Pháp Sư hơi sướng người ra. Đoạn gật đầu đáp. Được rồi, vậy ta sẽ bảo mọi người bảo vệ các hương dân, giao việc trừ yêu lại cho ngươi vậy. Diệp Chi Thu cười khẽ, nói với Dương trưởng thôn. Chưa đến nửa đêm, về sáng, thì yêu quái sẽ không có chui ra. Dương trưởng thôn, ông về chuẩn bị rượu thịt cho ta ăn no say. Rồi mới tính tiếp. Được được được, ta về chuẩn bị ngay đây. Dương trưởng thôn gật đầu như giã tỏi, vội vàng quay về chuẩn bị đồ nhắm rượu. Trên bàn rượu, Diệp Chi Thu miệt mài ăn uống, chẳng nói một lời. Dương trưởng thôn và Tát Mãn Pháp Sư hỏi thăm. Diệp Chi Thu chỉ nói là hắn đã sắp xếp đâu vào đấy rồi. Ăn uống no say xong xuôi, Diệp Chi Thu lau miệng, phẩy tay chào. Mọi người cứ ở lại trong thôn chờ, ta lên ngọn núi phía đông tìm yêu quái đây. Hai con giết tinh và một con nhện tinh mà thôi. Diệp Chi Thu không tin bọn chúng có đạo hạnh gì cao siêu. Tam Mãn Pháp Sư đứng lên nói. Cảm tạ lòng nhiệt tình của Diệp Pháp Sư. Nhưng mà hy vọng ngươi hãy nghe ta một lời. Mời đại sư nói. Diệp Chi Thu gật đầu. Tam Mãn Pháp Sư nói. Khi ta thông linh, đã phát hiện ra giết tinh vô cùng ghê gớm. Chưa kể còn có một con nhện tinh biết phun ra lửa nữa. Ngươi lấy một địch ba, phải có chuẩn bị ổn thỏa mới được. Vạn vật trên thế gian này, vỏ quýt dày thì sẽ có móng tay nhọn. Ta nghe nói là gà trống nộ tình, chuyên khắc rết. Diệp đại sư, có phải là ngươi chuẩn bị gà trống nộ tình trước rồi phải không? Diệp Chi Thu bật cười. Đa tạ đại sư đã nhắc nhở. Nhưng mà ta nghĩ, đối phó với đám tiểu yêu quái này, không cần phải gà trống nộ tình đâu. Nghe nói gà trống nội tình là di chủng của Phượng Hoàng. Gà và chim chóc bình thường đều có mí mắt ở dưới mắt, mà gà trống nội tình thì mí mắt lại nằm trên. Đây chính là điều khác biệt. Theo truyền thuyết, gà trống nội tình chuyên trị yêu quái bò sát như rết và bọ cạp. Nhưng gà trống nội tình thì cực kỳ hiếm gặp, trong trăm vạn con chẳng có lấy một con. Nó là máy bay chiến đấu trong làng gà trống, là một con gà mà người đời khó cầu, khó có thể tìm thấy được ở đâu. Hơn nữa Diệp Chi Thu không tin là mình không sánh bằng một con gà. Thấy Diệp Chi Thu tự tin như vậy, Tam Bán Pháp Sư không tiện nhiều lời, chỉ dặn dò mọi người hãy cẩn thận. Diệp Chi Thu gật đầu, hỏi mượn Dương Trưởng Thôn mấy cái đèn pin rồi lên núi cùng Liễu Tuyết và Thái Quang Hy, nhân lúc đêm xuống. Tam Bán Pháp Sư và Dương Trưởng Thôn đưa người dân tới đầu làng cửa thôn, xem như là cổ vũ cho Diệp Chi Thu. Các bạn vừa nghe xong tập số 107 của bộ truyện Mao Xuân Đuổi Quỷ. Do cái vấn đề về bản dịch của truyện ấy, về vừa dịch vừa đọc cho nên là tiến độ nó không được như mong muốn. Thôi mà, có còn hơn không? Các bạn hãy tiếp tục ủng hộ Hải Đăng nhé. Ai có gì thì ủng hộ đấy. Không có tiền thì ủng hộ bằng cách là like, chia sẻ và bình luận thật mạnh vào. Hải Đăng chỉ cần có thế thôi. Xin cảm ơn các bạn. Chúc các bạn ngủ ngon. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.